sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 81, góc truyện audio.com. Kia vốn nên tình tráng kiên cố lưng, 20-30 con so với ngón cái còn muốn to màu đen nhuyễn trùng gắt gao dính ở mặt trên, tinh tế xem ra kia nhuyễn mà trướng phình thân thể lộ ra màu đỏ máu, một chút còn tại chậm rãi trướng tô la nham phục hồi tinh thần lại, xông lên sẽ giúp hắn đem nhuyễn trùng nhổ xuống thì Cố Vân vội la lên, dừng tay. La nham khó hiểu nhìn Cố Vân, nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lui ra phía sau từng bước. Cố Vân một bên quan sát sau lưng Phương Thanh Hồng nhuyễn trùng, vừa nói. Lãnh Tiêu, lấy một cây đuốc cùng một nhánh cây nhỏ cho ta. Chấm, rõ, Lãnh Tiêu chạy nhanh lấy nhánh cây cùng đuốc. Cố Vân đem cây đuốc tới gần lưng Phương Thanh Hồng, nhuyễn trùng lập tức run lên một chút, dưới ánh lửa chúng nó thành một đám đỏ như máu túi nước, người xem không khỏi mau cốt tùng nhiên toàn thân ngứa ngáy, không ít tướng sĩ cũng nhịn không được gãi, sợ trên người có chỗ nào cũng có này nhuyễn trùng. Cầm lấy nhánh cây châm, Cố Vân chỉ một bên bị bỏng nhuyễn trùng, một bên giải thích nói. Loại này kêu đỉa, đồng ruộng đều có, rất nhiều người hẳn là gặp qua. Bất quá loại này đỉa cùng loại ở ruộng lúa nhìn thấy không giống, trong rừng mưa độ ẩm rất lớn cho nên chúng nó không chỉ có thể ở trong nước, bụi cỏ cạnh nước, lá cây đều có thể trở thành chỗ chúng nó ẩn thân. Nếu là đỉa bám ở trên người, trăm ngàn không cần lấy tay rứt ra, dùng hỏa nướng một chút nó sẽ tự động đến rơi xuống. Chỉ chốc lát quả nhiên tất cả đỉa đều rớt xuống dưới, La Nham cất bước tiến lên, một cước đạp xuống, huyết bắn ra bốn phía, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập. Cố Vân tiếp tục nói. Chúng nó chui qua áo, ống quần, ống tay áo tiến vào dính ở làn da, hút máu, có thể hút lượng máu rất lớn, trước khi hút máu chúng nó có lẽ chỉ nhỏ như lá cỏ, hút máu sau. Không cần nàng nói tiếp, mọi người vừa rồi đã muốn nhìn xem rất rõ ràng. Xem bọn hắn mỗi người đều còn sợ hãi, Cố Vân nói. Tốt lắm, các ngươi hiện tại hai người một tổ cho nhau kiểm tra một chút, trên người còn mang theo đỉa lập tức gỡ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy ngàn tướng sĩ đều vội vàng tìm đỉa, thật đúng là làm cho bọn họ ở mấy chục cá nhân trên người lại tìm được một ít, bất quá không có giống Phương Thanh Hồng nhiều như vậy. Lưu Tinh mang theo vài phần chần chờ, trên mặt cố nén hoảng sợ đi đến trước mặt Cố Vân, thấp giọng hỏi. Huấn luyện viên, nếu là không dùng hỏa thiêu trực tiếp nhổ xuống thì thế nào? Nhổ xuống chính là thân thể, chúng nó đầu cùng rác hút còn ở trong thân thể, cần rửa sạch miệng vết thương, bằng không miệng vết thương thực dễ dàng thối rữa, ở rừng mưa miệng vết thương thối rữa cũng rất phiền toái. Cố Vân thản nhiên giải thích. Lưu Tinh sắc mặt lại bắt đầu trắng, ánh mắt cũng càng lớn, run giọng nói. Kia phải như thế nào rửa sạch, sẽ không cứu đi, trên mặt hắn rõ ràng sợ hãi đã muốn cũng đủ thuyết minh hết thảy. Cố Vân dương giọng nói. Hôm nay từng bị đỉa cắn lại không có xử lý tốt bước ra khỏi hàng. Vừa mới nói thế nhưng có 300-400 binh lính bước ra. Cố Vân âm thầm kinh hãi, rừng mưa có đỉa nàng biết nhưng là bình thường không có nhiều như vậy cho nên ngày hôm qua nói chú ý hạng mục công việc mới đã quên nhắc nhở, dù sao đỉa sẽ không chí mạng, chính là vạn vạn thật không ngờ nơi này đỉa nhiều như vậy. Thầm than một tiếng, Cố Vân nói, miệng vết thương cho ta xem, góc truyện audio.com. Các tướng sĩ lúc này cũng bất chấp ngượng ngùng, nhanh chóng xắn ống tay áo, kéo ống quần, nhất thời từng cánh tay từng cẳng chân đầy nước bùn lộ ra, phần lớn chính là rất nhỏ nhiễm trùng, làn da phiếm hồng thũng mà thôi, nhưng là cũng có không ít miệng vết thương bắt đầu thối rữa, chảy ra trắng ngà nùng huyết, nhìn trước mắt vô cùng thê thảm tay chân. Cố Vân ai thán nói. Quân y, nàng thất sách, hai cái quân y căn bản không đủ. Ép buộc một lúc quân y mệt tới tay đều nhanh rút gân, bị thương cuối cùng xử lý xong rồi, chúng tướng chờ hồi doanh địa nghỉ ngơi lại nghe đến Cố Vân ra lệnh một tiếng muốn. Đêm nay ở rừng mưa, tin tức này làm cho sở hữu tướng sĩ tâm chìm đến đáy cốc, một thân lầy lội còn có con muỗi đốt đau đớn, bên tai là đủ loại kỳ quái thanh âm, hơn nữa trong không khí oi bức thấm ướt hơi thở, đều bị làm cho người ta thấp thỏm, sợ hãi bất an. Cố Vân muốn chính là loại này hiệu quả, ở rừng mưa tuyệt vọng cùng sợ hãi mới là địch nhân lớn nhất, bọn họ mới tiến vào một ngày mà thôi, nếu là ngay cả này đều không qua được còn nói chuyện gì chiến đấu. Cố Vân ngày hôm qua cũng đã dạy bọn họ đêm ở rừng mưa chú ý hạng mục, lén lút lui đến một bên ngồi xuống, thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ an bài như thế nào. Một trận xôn xao cùng bực mình sau, ở La Nham cùng Lãnh Tiêu phối hợp phân phối, mấy ngàn tướng sĩ vẫn là lập tức động an bài đêm tuần, tìm kiếm nghỉ đêm địa điểm cùng bảo hộ lửa, đều dựa theo như lời nàng nói làm. Cố Vân khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, đối với bọn họ biểu hiện, nàng coi như vừa lòng. Dựa lưng vào thân cây, Cố Vân lấy ra 10 bản vẽ ấn trình tự sắp lại, một bên dùng bút than đánh dấu, một bên nghiên cứu địa hình, một hồi lâu, Dư Thạch Quân thanh âm ở bên tai vang lên. Phu nhân, ngài ngủ một chút đi. Cố Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, cư nhiên đã muốn hôi mông mông, cả đêm liền như vậy trôi qua. nhìn thoáng qua vừa mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi các tướng sĩ Cố Vân không có lập tức làm cho bọn họ xếp thành hàng, cầm trong tay bản vẽ toàn bộ nhét vào một cái túi. Lý Cố Vân công đạo nói. Ta không sao, trời sắp sáng, ngươi mang 10 chương thủy hệ phân bố đồ trở về giao cho Túc Nhậm, làm cho hắn một lần nữa vẽ lại thành bản đồ to, buổi tối ta về doanh sẽ cùng hắn thảo luận chỗ kẻ trộm. Rõ, đem túi buộc ở bên hông, Dư Thạch Quân đi hai bước lại hồi đầu hỏi. Phu nhân, cần vì ngài cùng các tướng sĩ đưa chút lương khô lại đây sao? Cố Vân lắc đầu kiên định trả lời. Không cần, Dư Thạch Quân ngẩn ra, hắn trước kia không biết nguyên lai cố chấp mà kiên định nữ nhân thoạt nhìn như vậy lóa mắt tướng quân thật là có phúc. Khách chương.